Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 91, thiếu soái, gia nhân, 13, tiết thiếu diễn mở hai tròng mắt, đáy mắt xẹt qua một đạn ánh sáng, cảm giác trong lòng ngực mềm mại, mang theo mùi hương thoang thoảng nữ thể. Ôm vào nữ nhân bên hông, đại trưởng không cầm hơi hơi dùng sức đem người lại lần nữa hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm, cúi đầu cọ đến nàng phát toàn chỗ hít sâu, hô hấp gian ngửi được tràn đầy đều là nàng hương vị. Lúc này mới rốt cuộc xác định nàng là thật sự đã trở lại, không phải nằm mơ càng không phải ảo tưởng. Ngoài cửa sổ ánh trăng thấu tiến vào chiếu vào trên sàn nhà, nhìn trong lòng ngực nữ nhân, tiết thiếu diễn trong cổ họng tràn ra một tiếng thỏa mãn cười khẽ thanh, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực sơ hạ, chỉ thấy nàng cả người đều oa ở hắn trong lòng ngực, tựa hồ tiết thiếu diễn rất nhỏ động tác bừng tỉnh nàng, làm nàng bất mãn mà vươn tay nhỏ vỗ vỗ tiết thiếu diễn ngực, ý bảo hắn đứng nhúc nhích. Nàng trắng nọn gương mặt nổi lên một mặt đỏ ửng, oa ở hắn trong lòng ngực kia mềm mại thân mình nhẹ nhàng di động một cái chớp mắt, cái miệng nhỏ đô lẩm bẩm nói đứng nhúc nhích. Tiết thiếu diễn gợi lên khóe môi sùng nịch mà cười, rốt cuộc là hắn ở động, vẫn là chính nàng ở động a. Nữ nhân này quán tới liền sẽ trả đũa, nhìn nàng này kiều như tiểu bộ dáng, tiết thiếu diễn trong lòng mềm kỳ cục. Nếu lúc này sơ hạ làm hắn làm cái gì, hắn sẽ làm tất cả, ai làm hắn yêu nữ nhân này đâu. Tiết thiếu diễn vươn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn đàng kia hoặc nhân màu đỏ cánh môi nộn nộn mềm mại, tuy rằng sớm đã nhấm nháp quá nàng môi đỏ, nhưng giờ phút này tiết thiếu diễn lại vẫn là bị dụ hoặc, gợi cảm hầu kết giật giật nuốt vài cái, nhìn về phía sơ hạ môi đỏ trong mắt cũng tràn đầy dục sắc, thu hồi dừng ở hắn môi đỏ phía trên đầu ngón tay, cúi người cúi xuống, môi mỏng phủ lên nàng kia mặt mềm mại, động tác mềm nhẹ mà mút hôn nàng địa mỹ, nhấm nháp nàng môi đỏ nữ nhi mùi hương, lấy môi mỏng thương tiếc không thôi mà chậm rãi vuốt ve nàng cánh môi. Một lát lúc sau, tiết thiếu diễn không hề thỏa mãn nhợt nhạt động tác, đại trưởng lặng yên cởi bỏ nàng cổ áo chỗ, lộ ra một mặt trắng nõn da thịt, như vậy hoặc nhân làm tiết thiếu diễn hô hấp nháy mắt tăng thêm, ánh mắt buồn bã, môi mỏng lại lần nữa hôn lấy nàng môi đỏ, khẽ liếm, rất nhỏ gặm mút, ân, sơ hạ kiều kiều tiếng nói vang lên, cảm nhận được cánh môi truyền đến xúc cảm, nàng động tác nhanh chóng nghiêng đầu muốn né tránh người nào đó hành vi, không ngờ tiết thiếu diễn sớm đã nhìn trộm nàng động tác, ở phát hiện nàng tỉnh lại nháy mắt, tiết thiếu diễn động tác hung mạnh mà cạy ra nàng môi răng, nhanh chóng chiếm lĩnh nàng trong miệng mỗi một tấc, phòng nội nhanh chóng thăng ôn, theo nam nhân càng thêm làm càn động tác, nữ tính ngọt nị rên ngâm tiếng vang lên, sắc mặt tái nhợt Trần Tuyết Quân đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong truyền ra thanh âm, trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc. Trong lòng oán hận mà phi một ngụm, không thành hôn liền cùng nam nhân làm việc này, vừa thấy liền biết không là cái tốt, nguyên bản cho rằng nữ nhân này đã chết, không nghĩ tới cư nhiên lại sống đến giờ, thật đúng là mạng lớn. Lúc trước nàng rõ ràng nhớ rõ nữ nhân này xác thật đã không có hô hấp, mới muốn cho người ân táng nàng, đương nhiên ân táng nàng cũng không phải bởi vì Trần Tuyết Quân tâm địa thật tốt, làm cha mẹ thiện lương, chỉ là bởi vì lúc trước đi theo còn có những người khác. Trần Tuyết Quân vì thể hiện chính mình thiện lương, mới lấy ra bản thân trên người tiền, làm người ân táng lúc trước phát hiện nằm ở vùng hoang vu dã ngoại sơ hạ. Ai ngờ, trở lại trường học, liền phát hiện Tiết Thiếu Diễn cư nhiên ở tìm nữ nhân này. Trần Tuyết Quân trong lòng nhanh chóng có kế hoạch. Mấy ngày nay Tiết Thiếu Diễn tuy rằng đối nàng xa cách, nhưng nàng tin tưởng bằng vào chính mình mị lực cùng thủ đoạn. Tiết Thiếu Diễn người nam nhân này sớm hay muộn là chính mình vật trong bàn tay. Bên tai lại lần nữa nghe được trong phòng thanh âm. Trần Tuyết Quân tay cầm thành quyền, nhắm mắt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Một lát sau, mới mở mắt ra, gợi lên khóe môi lộ ra một mạt sáng lạn miệng cười. Thịch thịch thịch, thiếu soái, quản gia để cho ta tới thông chi ngươi, nên dùng bữa tối. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó Trần Tuyết Quân ôn nhu thanh âm truyền tiến vào, đánh gậy trong phòng sao sao ấm áp. Sơ Hạ đang nghe đến Trần Tuyết Quân thanh âm kia trong nháy mắt liền lập tức tỉnh táo lại, không nói hai lời, trực tiếp một chân đem ghé vào chính mình trước ngực nam nhân đạp đi xuống. Tiết Thiếu Diễn chỉnh ôn hương nhuyễn ngọc, đột nhiên bị đá xuống giường cũng là đối Sơ Hạ này một biêu hãn hành vi phục, chỉ thấy Tiết Thiếu Diễn xích trần trụi nửa người trên, lộ ra trước ngực kia phía mồ hôi mỏng cơ bắp, nửa người dưới chỉ một cái quân màu xanh biếc góc bẹt quần đùi. Lông xù xù thon dài đùi rộng mở ngồi, nào đó tinh thần bộ vị hướng tới Sơ Hạ nơi phương hướng khởi động lều trại nhỏ. Sơ Hạ nhìn Tiết Thiếu Diễn tinh thần nơi nào đó liếc mắt một cái. C tục cật áp hệ khó yêu ta xế khâu dối giáp đầu cốt khắc phỉ phường nam mẫn cô tụng khát mái trèo. Nghỉ bia, dấu lớn Tiết Thiếu Diễn bị Sơ Hạ này một động tác thành công khơi dậy dục hỏa. Đứng dậy liền tưởng hướng trên giường phát qua đi. Không nghĩ Sơ Hạ trắng nọn gót chân nhỏ hướng lên trên vừa nhấc, dẫm tới rồi hắn trước ngực. Sơ Hạ này một động tác làm Tiết Thiếu Diễn ánh mắt không khỏi chiều. Cút xéo, Sơ Hạ cũng phát hiện chính mình tư thái bất nhã, thu hồi chân nũng nịu một câu, liền đứng dậy dục sửa sang lại chính mình quần áo. Phát hiện sườn xám bị người nào đó xoa tràn đầy nhăn nếp gấp, đơn giản duỗi tay gợi lên ném tại mép giường kia kiện quân màu xanh biếc áo sơ mi khóa lại trên người. Tiết Thiếu Diễn nhìn nữ nhân bọc chính mình áo sơ mi, có một loại nói không nên lời cảm giác, tựa hồ nàng dáng vẻ này làm hắn trong lòng đặc thỏa mãn. Hai người tuy rằng từng có thân thiết, nhưng chưa bao giờ chân chính cá nước thân mật. Tiết Thiếu Diễn đang muốn phát ngục nào đó dám can đảm khiêu khích hắn nữ nhân, đem nàng nuốt ăn nhập bụng, lại bị người đánh gãy. Thiếu soái, ngươi nghe thấy được sao? Trần Tuyết Quân lại lần nữa mở miệng nói. Nàng mơ hồ nghe được trong phòng tựa hồ ngừng, ánh mắt lóe lóe, nghe thấy được, ngươi đi trước. Tiết Thiếu Diễn có lệ mà trở về một câu, ngẩng đầu liền nhìn đến Sơ Hạ cười như không cười mà nhìn hắn. Tiết Thiếu Diễn trong lòng nháy mắt hiện lên chột dạ cảm giác. Tiết Thiếu Diễn nghĩ đến, nhưng hắn thật không có làm cái gì, chột dạ cái gì kính, nàng ở nơi này, không có. Tiết Thiếu Diễn tức khắc trả lời, sợ nói chậm đã bị Sơ Hạ hiểu lầm mà ni cái này, xác thật không có. Trần Tuyết Quân ban ngày thời điểm nói có Sơ Hạ tin tức, ở tiệm cơm Tây khi Trần Tuyết Quân luôn là xoa mở lời đề, không chịu nói có quan hệ Sơ Hạ tin tức. Sau tới tiệm cơm Tây ra tới lúc sau, Tiết Thiếu Diễn vốn là tiếp nàng lại đây là vì biết Sơ Hạ tin tức. Chẳng qua tìm được Sơ Hạ, Tiết Thiếu Diễn liền đã quên Trần Tuyết Quân. Hiện tại Trần Tuyết Quân đột nhiên toát ra tới, Tiết Thiếu Diễn mới nhớ tới người này tới. Vậy ngươi nói, hôm nay ta nhìn đến các ngươi ở tiệm cơm Tây cửa nói cái gì? nhìn nhân gia kia cười uểm như hoa tiếu bộ dáng, có hay không xem thẳng mắt đi. Sơ Hạ trên người bọc Tiết Thiếu Diễn áo sơ mi, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, ngạo kiều mà nhìn Tiết Thiếu Diễn. Không có, ta cũng không biết nàng trường cái gì bộ dáng. Tiết Thiếu Diễn nhìn Sơ Hạ ghen bộ dáng, trong lòng trộm nhạc, ta liền nói, làm nàng nói cho ta tin tức của ngươi. Ta cũng không biết nàng cười cái gì, lúc ấy xác thật là cái dạng này. Tiết Thiếu Diễn chẳng qua là mở miệng hỏi Sơ Hạ tin tức. Trần Tuyết Quân liền cười chế nhạo mà trở về một câu, cấp cái gì cũng sẽ không không nói cho ngươi. Lại nói tiếp, Tiết Thiếu Diễn chưa từng đối Trần Tuyết Quân từng có cái gì không chính đáng ám chỉ, cũng thấy không có cái gì mặt khác ý tưởng. Được rồi, mặc xong quần áo, đi ra ngoài chờ, ta thay quần áo bồi ngươi đi xuống. Tiết Thiếu Diễn đi đến tủ quần áo trước lấy ra một bộ quân trang thay, trước khi đi không quên ăn bớt. Ở Sơ Hạ liền phải thẹn quá thành giận là lúc mới đi ra ngoài, Trần Tuyết Quân chờ ở bàn ăn trước, nghe thấy xuống lầu tiếng bước chân, vội dơ lên một mặt cười quay đầu xem qua đi. Tiết Thiếu Diễn đại trưởng thân mật mà ôm Sơ Hạ đầu vai. Hai người từ trên lầu chậm rãi xuống dưới, như cũ một bộ màu đỏ sườn xám. Tuy rằng Trần Tuyết Quân mới vừa rồi ở trên lầu nghe được Tiết Thiếu Diễn cùng Sơ Hạ cái kia, nhưng là nhìn đến Tiết Thiếu Diễn đối Sơ Hạ kia phó tiểu tâm che chở bộ dáng, vẫn là làm Trần Tuyết Quân trong lòng không thoải mái. Sơ Hạ ngồi xuống sau, Tiết Thiếu Diễn trực tiếp ngồi ở Sơ Hạ bên trái vị trí thượng, phân phó hạ nhân thượng đồ ăn. Vị tiểu thư này, chúng ta gặp qua. Trần Tuyết Quân nhìn ngồi ở đối diện Sơ Hạ, dẫn đầu mở miệng nói, ngượng ngùng, không ấn tượng. Sơ Hạ lễ phép mà cười trở về một câu, nàng xác thật đối Trần Tuyết Quân không ấn tượng, bởi vì nàng lúc trước hôn mê sao? Ta nhớ rõ lúc trước ngươi đã không có hô hấp, như thế nào? Trần Tuyết Quân tiếp tục hỏi, rõ ràng đã chết người như thế nào khả năng sống lại? Lúc trước chính là Trần Tuyết Quân nàng tự mình xác nhận Sơ Hạ không có hô hấp. Hiện giờ Sơ Hạ nếu xuất hiện ở nàng trước mặt, hay không có cái gì địa phương nói không thông đâu? Ân, lúc ấy đau sốc không? Sơ Hạ mặt không đổi sắc mà trở về một câu. Như vậy a? Trần Tuyết Quân lặng lẽ ngước mắt nhìn Tiết Thiếu Diễn liếc mắt một cái, mím môi cánh, ta đây liền ân tâm rồi. Ta lúc trước còn tưởng rằng, Sơ Hạ rốt cuộc buông trong tay chiếc đũa, thần sắc mạc danh mà ngẩng đầu nhìn Trần Tuyết Quân liếc mắt một cái. Nữ chủ đây là ở nhắc nhở nàng đối chính mình ân cứu mạng sao? Chính là lúc trước Trần Tuyết Quân làm người đem nàng táng, cũng không cứu nàng a. Ta đây còn muốn cảm ơn Trần tiểu thư, rốt cuộc ta chính là thiếu chút nữa bị chôn sống đâu. Nghe thấy Sơ Hạ nói, Trần Tuyết Quân cười không nhịn được, kia trên mặt biểu tình lược hiện cứng đờ. Còn có, nghe nói mấy ngày nay Trần tiểu thư cùng nhà của chúng ta thiếu soái, ngữ khí đôn một lát, mới tiếp tục nói, ta người này đi, tính tình không tốt lắm, sau này Trần tiểu thư vẫn là đừng tới tìm nhà của chúng ta thiếu soái hảo. Đối nàng chính là ghen, chính là không thích có nữ nhân mơ ước nhà nàng thiếu soái. Người đều là nàng, mặt khác nữ nhân liền tắm rửa ngủ đi. Cái này, Trần Tuyết Quân liền không chỉ có là cứng đờ hai chữ có thể hình dung. Nhưng thật ra một bên Tiết Thiếu Diễn khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, nhìn về phía Sơ Hạ ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Hắn nữ nhân như thế nào xem đều đáng yêu, liền này phó khi dễ người bộ dáng này đều như thế, làm hắn yêu thích không buông tay. Tiết Thiếu Diễn gác ở mặt bàn đại trưởng giật giật, lại ấn xuống dưới, hảo tưởng xoa bóp nàng phấn má. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gào, là một đạn ôn nhuận nam tính tiếng nói, tựa hồ kêu chính là Trần Tuyết Quân. Trần Tuyết Quân hiển nhiên cũng nghe tới rồi nhóm ở tiếng gào, sắc mặt biến đổi, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Tiết Thiếu Diễn trên người. Tiết Thiếu Diễn tầm mắt còn lại là vẫn luôn đuổi theo Sơ Hạ. Nhìn Trần Tuyết Quân nhìn Tiết Thiếu Diễn kia phó lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng, Sơ Hạ trong lòng nhịn không được cười nhạo một tiếng. Bộ dáng này thật đúng là đẹp mắt sao? Liên khóc đều như thế có mỹ cảm. Làm kia nam nhân tiến vào, Tiết Thiếu Nha xem đã hiểu Sơ Hạ trong mắt không vui chi sắc. Không đợi Sơ Hạ tỏ thái độ, liền trước đã mở miệng, tác giả có lời muốn nói. Ân ân, buổi tối 11 giờ phía trước canh hai dâng lên đừng nóng vội. Từ từ, bằng mũ mũ bằng, hết chương.